Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, một người tu luyện. Toàn lớp ăn quá no. Ngày gặp lại, vĩnh biệt thời điểm, Tần Phương Dương một nghĩ như vậy, không khỏi tâm như dầu sắc, khó tự kiềm chế. Hôm qua biến đoan, ở trong mắt Tà Tiểu Đa hoặc là đã là thiên đại sự tình. Nhưng đối nhân sinh lịch duyệt phong phú như Tần Phương Dương, kỳ thật cũng không tính cái gì. Nhưng cứ như vậy một chút chuyện nhỏ, lại làm cho đến hắn bị thương. Đằng sau lại liên lụy đi ra Vu Minh phá quân đại sự như vậy. Liên lụy trình độ như vậy rộng, nhất thời để Tần Phương Dương cảm giác được, nơi này sẽ không còn an bình, mà tùy theo mà lên, theo chính mình thụ thương. Lần nữa hiện lên năm đó bị đánh lén. Lã Thiên Thiên liều mình tương hộ thời điểm, loại kia sắp vĩnh viễn mất đi cảm giác sợ hãi, đây mới là Tần Phương Dương hoảng sợ nhất, cho nên hắn cơ hồ là gấp không thể chờ tìm Tà Tiểu Đa đến xem. Đối với Tần Phương Dương mà nói, Tà Tiểu Đa đã là hiện tại chỉ có một tia hy vọng, cây cỏ cứu mạng. Hiện tại, Tà Tiểu Đa xem hết, nói đến mặc dù có chút mơ hồ, nhưng cùng mình trong tưởng tượng hoàn toàn không có mục tiêu, tình huống rất khác nhau. Hy vọng chẳng những có, càng cơ hồ đã chỉ rõ phương hướng. Nhưng Tần Phương Dương chính mình, nhưng lại đột nhiên không dám tìm. Bởi vì hắn chính mình rất rõ ràng biết, Tà Tiểu Đa câu nói kia là thật. Mạnh Tục một đoạn này duyên, sẽ chỉ sai càng thêm sai. Ngày tìm tới, chính là xuống mồ thời điểm. Thiên Thiên vì sao muốn rời đi chính mình? Bởi vì Thiên Thiên đã từng là võ giả, rất rõ ràng tự thân tình huống. Võ giả thọ nguyên dài bao nhiêu? Lấy Tần Phương Dương thiên tư luận, ít nhất ngàn năm tuế nguyệt là nhất định có. Mà chính nàng đã mất đi tiếp tục tu luyện khả năng đằng sau. Cho dù bởi vì đã từng tu luyện, thể chất so với người bình thường mạnh hơn, nhưng thọ nguyên tối đa cũng liền chừng 100 năm. Mặc kệ chính mình lúc còn trẻ như thế nào quốc sắc thiên hương, đằng sau thì như thế nào bảo dưỡng, nhưng là mình mỹ mạo chân chính có thể bảo trì nhiều nhất 10 mấy 20 năm mà thôi. Càng thêm có thể khẳng định là khi mình tới già đến tóc bạc da mồi bò đều bò bất động, thậm chí đại tiểu tiện đều bài tiết không kiềm chế thời điểm, chỉ cần Tần Phương Dương nguyện ý, còn đem là nguyên bản 20-30 tuổi bộ dáng, tàn khốc hơn một chút nói, cho dù là chính mình chết mấy trăm năm đằng sau, Tần Phương Dương vẫn như cũ sẽ không già. Khi cùng một chỗ từ từ già đi, cùng một chỗ đầu bạc đều thành hy vọng xa vời. Có nữ nhân nào có thể thừa nhận được thực tế như vậy? Ta đã ruộng dâu biển cả, quân vẫn như cũ là thiếu niên nhanh nhẹn. Đây đối với Thiên Thiên tới nói, không thể nghi ngờ so chết còn thống khổ. Tâm này như minh nguyệt, hàng đêm chiếu quân hành. Tần Phương Dương chắp tay nhìn ngoài cửa sổ, lẩm bẩm nói ra, thế nhưng là minh nguyệt, lại đang phương nào đâu? Thanh âm của hắn rất là khàn giọng, thậm chí còn mang theo có chút run rẩy. Tả Tiểu Đa ở một bên nghe, đáy lòng nhưng nói là hoàn toàn có thể cảm nhận được. Tần Phương Dương lúc này một trái tim bị xé nứt đồng dạng đau đớn. Đó là ngay tại rỉ máu. Một mực không có khép lại vết thương. Tả Tiểu Đa lần này là thật nhu thuận lặng yên ngồi ở một bên, không dám có nửa điểm đã quấy rầy. Chỉ cảm thấy trước mắt bầu không khí như là lây dính sền sệt đồng dạng khó chịu. Một hồi lâu sau đằng sau, Tần Phương Dương thật dài thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm nói. Nói như vậy, ngươi ngay ở chỗ này. Chấm ngoặc kép, thanh âm trầm thấp tinh tế. Trong đầu tựa như là chiếu phim đồng dạng, vô số bóng người từ trong đầu thời gian qua nhanh đồng dạng cực nhanh mà qua. Tần Phương Dương bực mình thở dài. Lão sư, ngài không có sao chứ? Tả Tiểu Đa ở một bên nhịn gần chết, rốt cục nhịn không được bật thốt lên hỏi. Ân, không có việc gì. Tần Phương Dương đắng chát cười cười, hiếm thấy móc ra khói đốt lên một cây, chỉ hút một hơi, lại bị khói bị sặc. Tự giễu cười một tiếng, thật rất lâu không rút, thế mà bị sặc con mắt. Hắn dụi dụi con mắt, nói, Tiểu Đa, về sau không nên tùy tiện xem tướng cho người. Tả Tiểu Đa từ chối cho ý kiến mà nói. Nha, thầm nghĩ, không xem tướng, ta ở đâu ra điểm khí vận a? Ta có thể chờ lấy cái đồ chơi này cứu mạng đâu. Nhưng Tả Tiểu Đa bây giờ lại cũng biết, cho Tần Phương Dương nhìn một quẻ này. Nhìn không, bởi vì, xem ra, Tần Phương Dương quyết định từ bỏ truy nguyên. Sau một chốc, Tần Phương Dương cảm xúc từ từ ổn định lại, hồi phục kiểu cũ, xoay người, chú mục tại Tả Tiểu Đa mặt, chăm chú, gằn từng chữ hỏi, Tiểu Đa, người nói cho ta biết, người mấy ngày nay một mực tại không ngừng mà tìm lớp một phiền phức. Không dứt, chân thực nguyên nhân là cái gì? Người có phải hay không phát hiện cái gì không đúng địa phương? Tả Tiểu Đa do dự một chút, cân nhắc nói. Ta ngay từ đầu thật cũng chỉ là muốn đánh bọn hắn một trận. Ngài hiện tại khẳng định cũng nghĩ minh bạch. Ta lúc ấy tu vi tiến nhanh. Nhưng thật ra là lực lượng 10 phần mới tìm tới cửa đi. Chỉ bất quá tại đằng sau đến đánh nhau thời điểm. Phát hiện ngoài ý muốn cái này dòng dã một lớp người tập thể vận rủi trùng thiên. Hắc quang che đậy đỉnh. Đương nhiên biết di động một chút tâm tư. Tần Phương Dương gật gật đầu. Cho nên người mới có thể một mực náo đứng lên không có xong. Nếu như không phát sinh Cát Viễn Hằng bọn họ nói xin lỗi sự tình. Để cho ta cảm giác được dị thường. Người sẽ còn muốn đánh xuống dưới. Tả Tiểu Đa gãi đầu. Một mặt thật thà cười. Không sai biệt lắm là ý tứ này đi. Tối thiểu còn phải lại ngăn cửa cái 3-5-7 ngày. Gặp một lần đánh một lần cái chủng loại kia. Mọi người thủy chung là một trường học đồng học, không thể nào nhìn thấy đồng học hắc khí cực độ, không nghĩ biện pháp trải vuốt 1-2, chấm ngoặc kép, vận rủi hắc khí vật này. Nói đến mơ hồ, kỳ thật chỉ cần có cái phát tiết đường tắt, vẫn là có thể hóa giải. Chỉ ít trong mắt của ta, ta đánh bọn hắn xui xẻo, bị thương, thể xác tinh thần bị thương, hắc khí liền sẽ trừ khử bộ phận. Mà bị sửa chữa đến càng hung ác, tiêu tán đến hắc khí cũng liền tương đối càng nhiều. Về phần lại đằng sau, ta phát hiện Cát Viễn Hằng bọn hắn đang chảy máu đằng sau. Mốc khí ít đi rất nhiều, còn muốn tại ta mong muốn phía trên. A, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa một mặt làm việc tốt không lưu danh dáng vẻ. Chậm rãi mà nói, hiên ngang lẫm liệt, rất nhỏ bộ phận là thật. Tuyệt đại bộ phận bịa chuyện, Tần Phương Dương lông mày từng đợt nhảy lên, có chút im lặng, cho nên nói, nếu như không có chúng ta can thiệp, người liền định một mực để bọn hắn bị đánh không may đổ máu. Tả Tiểu Đa thiên chân vô tà đáp lời, lão sư, ta đây là đang giúp bọn hắn a, hiệu quả tương đương rõ ràng a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Phương Dương hiện tại có chút thay lớp một học sinh may mắn. May mắn tự mình phát hiện sớm, chuyện này bộc phát cũng coi là kịp thời. Nếu không đám này đáng thương học sinh, thật đúng là không biết muốn bị cái này Tả Tiểu Đa sửa chữa tới khi nào. Vốn cho rằng Hồ Nhược Vân hoàn toàn có thể khắc chế Tả Tiểu Đa. Nhưng hiện tại xem ra, có manh mối này tại, chỉ sợ Hồ Nhược Vân cũng chỉ có không làm gì được phần. Nhiều lắm là cũng chính là trị ngọn không trị gốc mà thôi. Tần lão sư, nếu như không có chuyện khác mà nói, ta liền trở về lên lớp, nếu không có chuyện gì khác, đúng, nhớ kỹ nói cho mọi người không nên chạy loạn, tất cả đều lưu tại phòng học tu luyện. Tần Phương Dương tinh thần như cũ có mấy phần hoảng hốt, ngừng lại một chút mới nói, hiệu trưởng đến bây giờ còn không đến tin tức, hẳn là còn không có cùng những cái này cao tầng thỏa đàm. Chờ một chút tới ta sẽ nói cho ngươi biết đến tiếp sau thế nào làm việc. Minh bạch, Tả Tiểu Đa đi. Lớp một học sinh này sẽ đã toàn viên bị khống chế đứng lên. 50 người, đều không ngoại lệ, đều ngồi trong phòng học, chờ xử lý. Liền bọn hắn mà nói, ngay cả tu luyện nhập định đều không thể. Chỉ là một vị khô tọa. Trong phòng học ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, chính là mấy người trông coi người. Tất cả công cụ truyền tin, đã sớm ngay đầu tiên tịch thu. Nói cách khác, những người này cùng cấp triệt để đã mất đi cùng ngoại giới liên hệ. Tả Tiểu Đa từ trước cửa đi qua. Từ rộng mở trong môn nhìn thấy, chỉ gặp ban một trên dưới mỗi người đều là một mặt không biết làm sao. Bất kể như thế nào thiên tài, nhưng dù sao đều là mười mấy tuổi thiếu niên, gặp được đại sự như vậy, bối rối luống cuống chính là khẳng định. Lần này Tà Tiểu Đa nhưng không có đi ngăn cửa, mà là cụp đuôi như một làn khói về tới ban 9. Sau khi vào cửa, phát hiện này sẽ ban 9 đơn giản so hội chùa còn muốn náo nhiệt. Tất cả mọi người đang nhiệt liệt thảo luận sự kiện lần này. Tả ca trở về, Lý Thành Long hét lớn một tiếng. Toàn bộ ban cùng một chỗ hô một tiếng. Tả ca uy vũ, một người đem một lớp tính cả chủ nhiệm lớp toàn bộ đều cho bưng. Thế mà còn tiện thể một vị phó hiệu trưởng. Quá bá khí, mồ hôi, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa mồ hôi trên đầu đều xuống. Các huynh đệ, tuyệt đối đừng nói như vậy. Người Tả ca cũng chính là xem cái tướng vẫn được. Nhưng là chuyện lớn như vậy, bả vai thật trống không nổi đến. Các ngươi cũng đừng hại ta. Nếu như các ngươi lại hô vài cuống họng, đoán chừng ta đều được đi vào. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Một đám người vây quanh Tả Tiểu Đa về chỗ ngồi. Cho chúng ta lộ ra thôi. Tần lão sư tìm ngươi nói gì? Không có vấn đề. Sắp chia tay thời điểm, Tần lão sư cố ý để cho ta chuyển cáo các ngươi một đoạn văn. Tả Tiểu Đa sắc mặt nặng nề chưa từng. Có. Tất cả mọi người an tĩnh lại. Quá không ra gì. Tả Tiểu Đa một tiếng gầm thét. Dường như đang cật lực bắt trước Tần Phương Dương thanh âm ngữ khí. Thế mà thật là có mấy phần giống như đúc ý tứ. Mọi người nhắm mắt lại. Cơ hồ đều muốn tưởng rằng Tần Phương Dương đứng ở trước mặt nói chuyện. Các ngươi đám này học sinh, là ta mang qua kém cỏi nhất một giới. Dòng dã một lớp, bị người ta tập thể treo lên đánh. Đơn giản chính là sỉ nhục. Ngươi xem một chút các ngươi. Cái nào không phải mặt mũi bầm dập. Cái nào bình thường không phải tao thoại hết bài này đến bài khác. Bây giờ, các ngươi đều nát, đều bị đánh nát. Ta khuyên các ngươi, đem trái tim của chính mình phổi ruột, tất cả đều lật ra đến phơi một chút, dọn dẹp, ngẫm lại đi, lớp 150 cái học sinh, bị ta Tả đại ca đánh cho đầy đất quay cuồng, lúc này mới mấy giờ a? Quên rồi, viên kia bị Tả đại ca đạp ngã trái ngã phải cây hòe cái cổ siêu vẹo già, còn đứng ở phòng học phía sau, cả ngày lẫn đêm nhìn chằm chằm các ngươi na. Ta muốn hồi lâu, liền tổng kết ra 4 chữ tặng cho các ngươi. Tả Tiểu Đa trầm thống nói ra. Làm tốt lắm, bắt đầu tu luyện. Qua giống, chấm ngoặc kép. Tả đại ca, đây không phải 8 chữ ai. Cái này trọng yếu sao? Đây là trọng điểm sao? Hắc hắc, Tả ca anh minh thần võ. Thế là mọi người cùng nhau bắt đầu tu luyện. Nhưng cái này vừa mới tu luyện. Toàn bộ đồng học có một cái tính một cái. Cùng nhau cảm thấy là lạ. Cái này, này làm sao nóng như vậy đâu. Nhất là khoảng cách Tả Tiểu Đa gần nhất Long Vũ Sinh còn có Vạn Lý Tú. Càng cảm giác hơn chính mình thật giống như ngồi ở trong lò nung tu luyện đồng dạng. Mới một vận công, bất quá một lát cũng đã là mồ hôi đầm đìa đứng lên. Chuyện ra sao? Đây là chuyện ra sao đâu? Mà khởi đầu người bồi táng Tả Tiểu Đa chính mình lúc này cũng là khá khó xử thụ. Cùng những người khác khác biệt chính là, hắn cảm thấy không phải nóng, mà là khô. Cái kia viêm dương chân kinh một cái vận hành, phía dưới nơi nào đó tương ứng dị thường. Hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, Tả Tiểu Đa bất động thanh sắc giật giật đùi. Đem tên kia đừng ở đè ở phía dưới. Nỗ lực áp chế, ta thật sự là quá khắc khổ. Đây chính là danh xứng với thực gối giáo chờ sáng a. Long Vũ Sinh bọn người mặc dù nóng đến mồ hôi tuôn như nước, nhưng không có một người bỏ được rời đi. Bởi vì hiện tại trong phòng học linh khí không khí thực sự quá nồng nặc. Theo Tả Tiểu Đa bắt đầu vận công là mở đầu, vốn nên hóa nạp thiên địa linh khí dung nhập bản thân, thu làm của riêng hắn. Trên thân ngược lại như là suối phun đồng dạng ra bên ngoài phóng thích đại lượng linh khí. Tuy không phải mắt thường không thấy, nhưng lại trong nháy mắt, liền đem toàn bộ phòng học tràn ngập. Đây cũng là Tả Tiểu Đa trước đó tại mộng trầm ngư trong khoang an dưỡng uống rất nhiều năng lượng dịch. đều chuyển hóa làm bản thân nội tính. Bây giờ, theo viêm dương chân kinh vận hành, đem linh khí nội tình một mạch bước phát ra. Sau một chốc quang cảnh, toàn bộ phòng học trở nên xương trắng tràn ngập. Linh khí thình lình nồng đậm đến mắt trần có thể thấy tình trạng. Hơn nữa còn tất cả đều là thượng đẳng nhất linh khí. Lòng Vũ Sinh bọn người chỗ nào còn nhớ được nóng không nóng. Từng cái nhắm mắt lại, toàn thân toàn ý hấp thụ tu luyện. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người là như vậy. Có hai người tình huống tương đối đặc thù một chút. Phù phù phù, chấm ngoặc kép, Lý Trường Minh nguyên bản như cũ giống nhau thường ngày đồng dạng đang ngủ. Đột nhiên bị nóng tỉnh, mơ mơ màng màng mở mắt xem xét. Ta sát, ta chẳng lẽ đến tiên cảnh? Vội vàng đem ra truyền đại mộng tâm pháp thôi vận đến cực hạn nhất. Dốc lòng tu luyện, lấy mộng hỏi, mà đổi thành một cái tương đối đặc thù thì là tiểu mập mạp Lý Thành Long. Hắn chỉ cảm thấy tràn ngập tại trong phòng học đặc dị nhiệt năng. Lấy một chủng loại giống như thể hồ quán đỉnh đồng dạng phương thức tiến vào trong kinh mạch của mình, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy đầu như là muốn nổ đồng dạng. Toàn thân kinh mạch càng là tùy theo căng đau đứng lên. Hắn cố nén tiếp tục hấp thu linh khí, nỗ lực chống đỡ sau một khoảng thời gian. Thế mà cảm giác được trong cơ thể mình nguyên bản tối nghĩa linh khí dần dần trở nên linh động đứng lên, trùng trùng điệp điệp trào lên không thôi. Hướng về võ sĩ bình chướng triển khai điên cuồng trùng kích. Tiết khóa này, hoàn toàn có thể nói là ban 9 trong lịch sử. Chất lượng hiệu suất thành quả cao nhất một bài giảng tà tiểu đa một người thỏa mãn tất cả mọi người tu luyện nhu cầu. Càng đem tất cả mọi người đều chống. Dấu bé chương này quá độ, trọng yếu nội dung không nhiều, cho nên số lượng từ nhiều mau chóng quá độ đi qua. Thực sự a, như thế bây giờ ta cầu phiếu đề cử kiểu gì? Dấu lớn bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.